bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 39, vỡ nát hoang linh tôn uy. Góc truyện audio.com, một tiếng ra thiên địa ong ong, kim quang bắn ra bốn phía, phía dưới cuồn cuộn thần uy vô biên khuếch tán. Nhưng toàn trường tất cả đông thổ đại hoang thiên kiêu nhóm lại là không nhúc nhích tí nào, bọn họ vẫn như cũ nhìn qua Trần Uyên cùng Diệp Thiên Ngân bóng người, tựa hồ không cách nào từ loại này trong lúc khiếp sợ đi tới. Hỗn độn thần ma thể, lại có đáng sợ như thế sao? Thì liền đại thành hoang cổ ma đồng cũng không là đối thủ. Một tên thiên kiêu đầy dẫy trắng xám, ta sai rồi, ta quên hắn là Trần Uyên, quên người này theo hoang vực hạ du đi tới thì chưa từng thua trận. Lại một tên thiên kiêu thì thào mở miệng, đi nhanh đi, truyền thừa cửa lớn đã mở, hoang linh đã hiện, lại tiếp tục trì hoãn thì không đi vào. Rất nhiều ngày kiêu thế lực lại lần nữa chú mục mấy hơi sau đó, vội vàng thúc giục chiến thuyền cùng lâu thuyền, bước vào truyền thừa cửa lớn bên trong. Từ xưa đến nay, truyền thừa chi môn chỉ mở ra 13 hơi thở, 13 hơi thở thoáng qua một cái, dù là ngươi là trong lịch sử biến thái nhất yêu nghiệt cũng muốn dừng bước tại này, nếu như ngang ngược sông môn, như vậy đem lọt vào hoang linh vô tình trấn áp. Rất nhiều năm trước đó, thì có một vị Bắc Địa tu la tuyệt đại thiên kiêu, quả thực là không tin cái này tà, không thể chịu đựng được hà khắc như vậy thời gian kỳ hạn, giấy lên một thân sát khí sông môn, kết quả bị hoang linh tươi sống phế đi. Sau đó, thì không còn có người dám đánh phá cái quy củ này. Theo càng ngày càng nhiều thiên kiêu rời đi, thiên yêu con trai trưởng ngồi tại yêu liễn bên trong, rốt cục cũng bước về phía truyền. Thừa chi môn, tại bước vào trước đó, hắn quay đầu sau cùng nhìn thoáng qua Trần Uyên, trong con ngươi có sâu đậm kiêng kỵ. Cố gia thần tử cũng giống như thế, tất cả đông thổ đại hoang đỉnh tiêm thế lực thiên kiêu, sắc mặt đều là 10 phần trầm trọng, khi tiến vào truyền thừa chi môn trước, quay đầu nhìn về phía Trần Uyên một lần cuối cùng, mang theo vô cùng nồng đậm kiêng kỵ. Bất quá trong khoảnh khắc đầy trời phía dưới chỉ còn lại có Trần Uyên cùng Diệp Thiên Ngân hai người. Truyền thừa chi môn trước, vị kia hoang linh thần sắc hờ hững nhìn lấy bọn hắn, không nói lời nào. Mà Diệp Thiên Ngân mắt nhìn thấy tất cả mọi người đã rời đi, nội tâm cực độ buồn tuyệt, trong đầu hồi tưởng đến trước khi lên đường, Diệp gia thánh tổ cười như điên thả ra ngôn ngữ. Mà lúc này, đừng nói đi nơi truyền thừa trấn áp còn. Lại thiên kiêu, hắn là liền môn còn không thể nào vào được, a ta thật hận. Diệp Thiên Ngân hai mắt chậm rãi bốc cháy lên sinh cơ chi hỏa, thế mà lại lần nữa tuôn ra hoang cổ ma đồng lực lượng, dẫn đến toàn thân hài cốt thịt biến, từ phía sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi to lớn hắc sắc vũ rực. Đợi ta thu hoạch được truyền thừa chi lực trở về, tất yếu ngươi nợ máu trả bằng máu. Diệp Thiên Ngân vũ rực lao nhanh, mang theo không còn chút sức lực nào tích huyết thân thể, bộc phát ra tốc độ, hướng thẳng đến truyền thừa chi môn bay đi. Thế mà hắn còn chưa chạy như bay hai bộ, một cái vô tình cánh tay liền đã khoác lên hắn vỗ rực phía trên. Diệp Thiên Ngân đột nhiên quay đầu, ở giữa cả người đều choáng váng. Ta nói qua ta sẽ mang theo đầu lâu của ngươi tự mình đi Diệp gia đến nhà bái phỏng. Trần Uyên bình thản mở miệng, phần chứa hỗn độn thần ma thể đại thủ, dễ như trở bàn tay xé nát Diệp Thiên Ngân vỗ rực. Máu tươi lại lần nữa giọt tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương một cái chớp mắt lượn vòng mà ra. Thái cổ hung ma cuồn cuộn hắc khí bao trùm mà đến, đem Diệp Thiên Ngân một cái chớp mắt kéo vào trong bụng. Giờ phút này ở giữa, Ngọc Linh Tiên theo trong hắc khí hiển lộ ra bóng người, lo lắng hô to, Trần Uyên. Truyền thừa cửa lớn nhanh phải đóng lại, một dứt tiếng, dòng dã 13 hơi thở nhập môn kỳ hạn đã đạt điểm cuối. Toàn bộ truyền thừa cửa lớn ong ong tiếng vang ở giữa, bắt đầu khép kín, vị kia hoang linh đứng lơ lửng trên không, hai tay đặt sau lưng, nhìn qua Trần Uyên lại lần nữa truyền ra bình thản ngữ điệu, 13 đã qua, truyền thừa đóng lại. Nói xong, đầy trời kim quang bắt đầu cuốn ngược mà đi, thiên địa mãng hoang chi khí cũng ảo ảo chảy trở về, toàn bộ truyền thừa cửa lớn lại lần nữa bắt đầu tiêu tán. Trần Uyên ngẩng đầu ở giữa, trong mắt có lôi hỏa ánh sáng lướt qua. Ngăn lại hắn, một tiếng ra thái cổ hung ma tại chỗ bộc phát ra ngập trời ma khí ba động, tinh hồng đồng tử càng là huyết quang tàn phá bừa bãi, chỉ thấy hắn nháy mắt bạo lướt mà qua, vô tận hắc khí ngưng tụ ra hai cái già thiên tế nhật cánh tay, hung hăng đội lên truyền thừa chi môn hai bên. Oanh, cửa lớn thu về, bị không cách nào tưởng tượng cự lực ngăn cản, đột nhiên đình chỉ lúc oanh minh nổi lên bốn phía. Thái cổ hung ma huyết đồng chừng lấy hoang linh, đầy dẫy sát khí tràn ngập vọt thẳng lấy hắn tới một cái bạo hống. Giống, hét giận giữ thanh âm theo thái cổ hung ma miệng lớn bên trong hô lên, cuồn cuộn sát khí nương theo lấy cuồn cuộn gió bão, phá trước mặt hoang linh. Toàn thân kim quang sụp đổ tứ tán, cái này hống một tiếng, chính là chấn nhiếp chi uy. Hoang linh không nhúc nhích tí nào, nhưng kim quang tán loạn, đã để hắn lộ ra toàn bộ diện mạo, nguyên là một cái thần hồn chi thể. Hắn hờ hững nhìn lên trước mặt thái cổ hung ma, nhàn nhạt mở miệng, khoảng cách lần trước sông môn, đã có dòng dã 30 năm, ta nhớ được hắn cùng các ngươi một dạng cuồng. Lời nói rơi xuống, Trần Nguyên thân hình chậm rãi từ phía dưới đi tới, cho đến đứng ở Hoang Linh trước mặt. Có đúng không, vậy hắn thành công hay chưa? Trần Nguyên bình tĩnh hỏi. Thành công, Hoang Linh khe khẽ lắc đầu. Ta đem hắn phế đi. Nói xong câu đó, hắn liền vô tình một bước phóng ra, đại thủ ngang đắp mà lên, hướng thẳng đến Trần Nguyên đỉnh đầu một bàn tay vỗ qua, dọc theo đường mà đến ở giữa thế mà lại lần nữa ngưng tụ ra cuồn. Cuộn kim quang, uy áp chấn thiên, lực lượng kinh khủng lăn lộn không ngừng. Tại ta giữ cửa Hoang Linh trước mặt còn theo không có người đánh vỡ quy củ của ta, cuồng vọng là cần đại giới, quỳ xuống cho ta. Chấm, oanh, vô biên cự lực bạo phát, Hoang Linh hờ hững vô tình nhất trường, ẩn chứa không cách nào tưởng tượng pháp tắc lực lượng. Thái cổ hung ma trong hắc khí ngọc linh tiên, bị tình cảnh này bị hù sắc mặt trắng bệch, chính phải nhanh lên tiếng lúc một trường kia đã rơi xuống. Có thể, trong tưởng tượng đáng sợ một màn vẫn chưa xuất hiện, ngọc linh tiên nhìn lấy trước mắt thần sắc ngây dại. Trần Nguyên giơ lên tay phải, nắm lấy Hoang Linh cổ tay, cho dù Hoang Linh kim mang bạo lướt đến gió lốc gào rú cũng hoàn toàn không cách nào lại rơi xuống một tấc. Hắn giống như là bị tươi sống kềm ở giống như, một chút không thể động. Đậy, Hoang Linh đồng dạng không nghĩ tới chính mình cái này vô biên cự lực nhất trường, đủ đưa tay liền có thể vỡ nát giới hà lực lượng, bị Trần Nguyên hời hợt giữ lại. Ngươi, Hoang Linh thủy chung cổ ba mặt mũi bình tĩnh, rốt cục xuất hiện xưa nay chưa từng có gợn sóng. Năm không ngông cuồng uổng thiếu niên, hôm nay ta Trần Nguyên còn hết lần này tới lần khác thì xong. Trần Nguyên mặt không thay đổi nhìn qua hắn, đang nhẹ nhàng đi qua bên cạnh hắn thời điểm, Hoang Linh đã là giật mình ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Mặt khác, các loại phía dưới đám kia hạ du thiên kiêu, rõ chưa? Trần Nguyên đôi mắt đã quét đến, theo hoang vực hạ du khoan thai tới chậm đông đảo cổ tộc thiên kiêu cùng thanh vân thiên tử bọn người. Một bên nói, hắn còn một bên dùng đến ẩn chứa 1,8 triệu long tượng chi lực tay phải, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoang Linh bả vai. Lập tức cất bước đi vào nơi truyền thừa, Hoang Linh toàn thân chấn động, cúi đầu không nói một lời. Đã không có đáp ứng, cũng không có phản bác, thái cổ hung ma thu hồi trợn lên giận dữ nhìn trong mắt của hắn cuốn lên một thân hắc khí, đạp không mà qua, đi theo Trần Nguyên sau lưng. Cho đến Trần Nguyên cùng thái cổ hung ma đều đã đi xa không thấy tăm hơi, Hoang Linh mới khuôn mặt cực độ thống khổ ở giữa quỳ giữa không trung, qua một tiếng phun ra một miệng lớn chất lỏng màu vàng, toàn bộ thân hình rốt cục khống chế không nổi điên cuồng run rẩy lên. Thậm chí toàn thân hắn hình dáng tướng mạo đều xuất hiện từng tia vết nứt. Hắn nhìn qua Trần Nguyên bóng lưng rời đi, đồng tử xuất hiện hoảng sợ, run rẩy nói nhỏ cái này. Người này, vừa mới thật chỉ là lấy tay đập ta một chút, cách chương.